tên là Thượng Thanh Kim Dịch Thượng Đăng Kinh, tục truyền là của Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại. Di Phạm kinh ngạc, Thiên Đăng Kinh của đạo gia này hắn đã sớm nghe nói tới rồi. Thế gian nhìn thấy đều là cái bản để cho phàm nhân xem thôi, nhưng vẫn chưa từng thấy được cái bản của tu sĩ, ngày nay gặp được chân kinh. Ngồi xếp bằng 7 ngày, hai người tâm tình, trao đổi rất nhiều tâm đắc, cùng liên quan đến không ít bí mật. Cuối cùng Diệp Phàm đứng dậy, cáo từ rời đi. Hắn lại đi tiếp trên phi tiên tinh, có một loại mờ mịt. Đi lên con đường tu luyện này, sau khi trưởng thành cho tới ngày hôm nay, hắn coi như là cao thủ tuyệt thế. Tái quay đầu, rất nhiều thứ đều thay đổi. Luyện khí sĩ, ngày xưa cảm thấy được bọn họ cường đại như vậy, như là người trong thần thoại. Nhưng đến nay phát hiện ra tất cả đều chỉ là kẻ buôn ba trên con đường trường sinh. Sau đó vô tình, Diệp Phàm đi qua rất nhiều khu vực, lại gặp được một lão nhân. Lão tử báo họ tên, nói: "Bọn đâu là Khương Tử Nha?" Diệp Phàm cả kinh, sau đó lại thở dài. Nhân vật của thời Trung Quốc cổ đại đúng thực là lần lượt gặp được mà. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng làm cho hắn ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Gã thần tiên là do tiền bối lưu lại thì phải hả? Đúng vậy, năm đó ở Bắc Đẩu gặp phải một ít phiền toái, tùng tiên mà đi, tạm gác lại cho kẻ hữu duyên. Lão nhân còn nói không thể xem thường cây mộc tiên đó, nó là tiên thụ của đế tôn cắt xuống một đoạn, vô cùng thần diệu. Sau đó Diệp Phàm cáo biệt lại ra đi, cảm thấy đựng có điều buồn bã. Nếu không vì có địa phủ mang đến áp lực thật lớn, khiến cho hắn không thể không tăng lên cảnh giới để bảo vệ thân nhân và bằng hữu, hắn cảm thấy cuối con đường tu luyện thực sự rất hư vô mờ ảo, không muốn đi tiếp nữa. Đây là làm sao vậy? Sau khi đi vào phi tiên tinh này, vì sao ta có cảm giác như là có chút trống vắng? Gặp được luyện khí sĩ của Trung Quốc cổ lại không có gì kích động cả, ngược lại là cái dạng này. Diệp Phàm im lặng thật lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Đây không phải tính cách của hắn, dường như hắn bị một lực lượng nào đó ảnh hưởng. Sau đó hắn sử dụng Nguyên Thiên Tiên Đồng, hồng nhìn thấu hết thảy vô căn cứ. Hắn lớn tiếng quát lên, ngay sau đó núi sông tráng lệ biến mất, trước mắt liền thấy sương trắng như tuyết, mờ mịt một mảnh, nơi nơi đều là sương khô mục nát. Không có cỏ cây, không có thác nước, cũng không có tiên sơn, cảnh vật đều biến mất, nơi này chỉ có cảnh chết mà thôi. Quả nhiên có cổ quái mà. Vô tình hắn đi tới địa phương phong ấn cách đó không xa, đã bị ảnh hưởng lớn, làm cho hắn thiếu chút nữa bị lạc lối rồi. Vậy vừa rồi gặp các Huyền và Khương Tử Nha cũng sẽ không là cảnh giả chứ? Hắn quay đầu đi trở lại, quả nhiên gặp được một mảng lớn tàn tích. Nơi cư trú của luyện khí sĩ sớm đã bị hủy diệt hơn phân nửa, nơi nơi đều là gạch ngói vụn. Tuy nhiên may mà ngọn núi thấp kia vẫn còn như trước, con đường nhỏ lên núi cũng còn. Nhưng các Huyền sớm đã không còn. Diệp Phàm thủy chung mở to tiên đồng, ánh mắt nhấp nháy, một đường đi tiếp, tiến vào một khu vực luyện khí sĩ cư ngụ khác, gặp được một ít đạo sĩ hỏi thăm bọn họ. Luyện khí sĩ tối thiểu đã chết một nửa số người, năm đó thật quỷ dị và khủng bố á, có một số người thân thể tiêu vong nhưng mà chấp niệm không tiêu tan, còn có thể hiển hóa, nghĩ rằng mình còn sống á, mà người khác cũng khó mà phát giác ra, nghe nói là tiên ma phong ấn ở trong lòng đất quấy phá, tái hiện chân thật hết thảy của những người đó đó. Tiểu đạo sĩ nói, gã tìm được một phạm vi, nói là những khu vực đó không thể đi vào, sớm đã trở thành quỷ vực rồi. Diệp Phàm cả thân thể phát lạnh lẽo, hắn vừa rồi gặp được các Huyền và Khương Tử Nha, chính là ở trong khu vực đó. Hắn là nói chuyện với anh Linh, đối thoại với chấp niệm của họ hay sao? Các Huyền tiên ông đích xác sớm đã thân thể tiêu vong rất nhiều năm rồi, các Hồng tiên sư thì còn sống, đang dạo chơi trong vực ngoại. Hắn nhận được đáp án, sinh vật đáng sợ bị phong ấn trong lòng đất, đang chủ đạo hết thảy chuyện này, muốn mang đi thần hồn quán. Hắn so chiêu với sinh vật trong vùng cấm của thời đại thần thoại. Nếu không có lực phong ấn, vậy thì phiền toái lớn rồi. Diệp Phàm thở dài, hắn tin tưởng theo như lời anh Linh của các Huyền và Khương Tử Nha là thực. Nhưng đây cũng chỉ là chấp niệm bị sử dụng, không phải là bản thân của bọn họ. Tu đạo thực sự là tàn khốc mà, vì trường sinh, kết quả nhiều người đều là công giả tràng, máu chảy đầm đìa, hiu quạnh. Diệp Phàm đi tiếp hơn phân nửa khu vực, gặp được không ít tử địa. Luyện khí sĩ mất đi rất nhiều người, chỉ còn lại ít hơn phân nửa, và lại phần lớn cường giả du lịch ở bên ngoài. Tương lai,